ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Trận Tình. Hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện 5 năm thương nhớ. Quý vị thân mến, tập truyện này sẽ hé lộ cho chúng ta biết về mối quan hệ trong quá khứ giữa Phong và Trung. Dường như giữa hai người đàn ông này tồn tại rất nhiều những khúc mắc và chúng ta sẽ biết được lý do vì sao Phong lại cưới Ly và họ đã gặp nhau trong tình huống như thế nào. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện 5 năm thương nhớ, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Giờ tối, anh mở cửa phòng, tay cầm theo ly cam vắt, bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Nhìn thấy bé Bông đang nằm ngủ say, Phong đặt ly nước cam xuống bàn trang điểm. Con ngủ lâu chưa? Anh vừa mới đi công việc trở về. Ly gật đầu nói. Con bé ngủ từ lúc 9 giờ, nhưng có vẻ rất hoảng sợ. Anh xin lỗi nhé, là do anh không để ý, thế nên mới xảy ra sự việc như vậy. Không sao đâu, con bé không sao là tốt rồi. Tôi hiểu mà. Anh thực sự cũng rất thương và lo cho con bé. Ly à, sự việc lúc chiều, anh xin lỗi. Mọi chuyện qua rồi cứ cho qua đi. Tôi không trách gì anh cả. Dù sao tôi cũng mang ơn anh quá nhiều rồi. Em đừng nghĩ như thế. Đừng nghĩ là mang ơn anh. Hãy nghĩ chúng ta là vợ chồng. Chúng ta có con là bé Bông. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Phong à, anh thật sự vẫn không muốn hiểu sao? Anh không cần hiểu gì cả. Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại. Lê lúc này lắc đầu thở dài vì sự cố chấp của Phong. Cô biết nói gì đi nữa, Phong vẫn cố chấp như vậy. 5 năm chung sống với Phong, cô cũng phần nào hiểu được bản tính của anh. Nói đúng hơn, Phong không bao giờ chấp nhận sự thật mình đang thất bại dưới Lâm Đức Trung. Bất ngờ, anh kéo cô về phía của anh một cách nhanh như chớp, rồi ôm chặt vào lòng. Anh hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta tranh luận về chuyện này. Em là người đã có gia đình. Người ta cũng sắp kết hôn rồi. Mối nhân duyên này kết thúc từ rất lâu rồi. Em đừng u mê sống trong quá khứ như vậy. Hãy nghĩ đến bé Bông đi. Cô đưa tay đặt lên ngực của anh, đẩy anh ra xa rồi nói. Cũng muộn rồi đấy. Tôi muốn nghỉ ngơi. Được rồi, em nghỉ đi. Anh ngủ ở ghế sofa. Cảm ơn anh nhé. Phong gật đầu cầm lấy chiếc gối ôm xuống ghế sofa đối diện. Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh mặt trời đã lên cao, từng tia nắng nhàn nhạt xuyên qua chiếc rèm cửa, chiếu vào căn phòng. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, là ngày bé Bông phải đến trường mẫu giáo. Thế nên cô dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bông và tiện luôn cho cả nhà. Cô giúp việc nói. Phu nhân hôm nay dậy sớm thế à? Dạ vâng. Cháu chuẩn bị đồ cho bé Bông để còn đến trường nữa. Tối qua có vẻ phu nhân ngủ rất ngon đúng không? Sao cô biết vậy? Tối qua cháu mệt quá nên đi ngủ tới rất sớm. Nhìn sắc mặt của phu nhân là tôi biết ngay mà. Đúng là không có gì qua được mắt của cô cả. Chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi, cô tháo chiếc tạp dề xuống rồi nói. Cô à, cô dọn nốt đồ ăn ra giúp cháu nhé. Cháu lên phòng gọi bố con Bông dậy ăn sáng luôn. Vừa đi đến chân cầu thang thì Trinh bước xuống. Trinh nhếch môi nhìn cô rồi nói. Dậy sớm thế chị gái. À, tôi dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bông. Xem ra cũng ra dáng làm vợ hiền mẹ đảm rồi đấy nhỉ. Vậy Trinh hình như không biết rồi. Đó là thói quen mỗi buổi sáng của tôi. Nhà nhiều tiền để làm gì? Tôi biết chị xuất thân từ vùng quê. Nhưng mà nhập gia thì tùy tục. Lấy chồng giàu rồi phải sang lên. Con người ta phấn đấu làm giàu chính là mong cuộc sống an nhàn. Nhà thuê giúp việc để làm gì? Đúng thật là. Cô biết Trinh đang cố tình móc máy mình, thế nên cô không tỏ ra giận dữ, ngược lại còn tỏ ra rất thản nhiên. Cô Trinh nói như vậy chỉ là đang cố tình che đi sự vụng về của mình, đúng không? Tôi cứ tưởng cô là người hoàn hảo. Không ngờ tôi nhầm rồi. Xem ra tôi phải đi khám lại mắt mới được. À quên nữa, cô nói phấn đấu làm giàu để có cuộc sống an nhàn. Cái này thì tôi công nhận. Nhưng nếu mai sau cô có con, mà ngay cả đến việc không thể nào chuẩn bị cho con của mình một bữa ăn, thì quả thật, cô là người mẹ quá tồi rồi đấy. Cô! Tôi lên phòng gọi chồng con của tôi dậy đây. Cô cứ tự nhiên coi như đây là nhà của mình nhé. Trình tức giận thở hắt ra vài cái. Từ bé đến lớn, cô đã sống trong sự cung phụng và chiều chuộng của bố mẹ. Đây là lần đầu tiên bị một đứa mà cô xem thường qua mặt dạy đời. Cô sẽ khắc cốt ghi tâm từng chi tiết, rồi đợi đến ngày cô ta phải cún gói ra khỏi đây. Tại biệt thự nhà họ Lâm, Ngọc Mai nói: "Bác à, đêm qua hình như anh Trung không về à bác?" "Bác nghe nó bảo ngủ lại khách sạn thì phải." "Liệu có phải vì cháu ở đây thế nên anh ấy mới không về đúng không?" "Cháu suy nghĩ nhiều quá rồi, làm gì có chuyện đó." Mặt cô buồn xuống, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà từ hôm đó đến giờ anh ấy vẫn chưa nói chuyện với cháu." "Thì chắc là nó bận gì đó thôi." "Nhưng mà anh ấy cũng không nhìn cháu luôn." "Ngọc Mai, đừng có lo lắng quá như vậy. Rồi sau này nó sẽ hiểu tình cảm của cháu dành cho nó. Dù sao hai đứa cũng sắp trở thành vợ chồng rồi cơ mà." "Nhưng mà bác ơi, bác có biết ai tên là Ly không?" Bà đang uống cốc trà thì bị sặc nước. "Ơ, bác có sao không ạ?" "À, bác không sao. Mà tại sao cháu lại nhắc đến Ly như vậy?" "Dạ, cháu nhớ trong một lần uống say, anh ấy đã nhắc đến tên Ly." "Cái này thì bác cũng không rõ đâu. Liệu Ly có phải là người trong lòng của anh ấy không bác?" "Ngọc Mai, bác không biết nói sao cho cháu hiểu bây giờ. Cháu đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy." "Dạ vâng, cháu biết anh Trung đồng ý hôn sự này chứng tỏ ít nhiều anh ấy cũng đã chấp nhận cháu làm vợ. Điều đó khiến cháu rất vui." Vừa dứt lời, chiếc xe ô tô màu trắng tiến vào. Mẹ Trung mỉm cười nói với Ngọc Mai: "Xem kìa, vừa nhắc đã có mặt rồi. Hai đứa đúng là thần giao cách cảm." Ngọc Mai mỉm cười e thẹn nhìn anh bước xuống xe, cô gọi lớn: "Anh Trung!" Một tay anh xỏ túi quần tây đen, khuôn mặt lạnh nhạt quay lại hỏi cô: "Có chuyện gì sao?" "Anh ăn sáng chưa?" "Ừ, ăn rồi. Thế hôm nay anh rảnh không?" "Định đi đâu à?" "Mình đi thử đồ cho buổi lễ đính hôn sắp tới đi. Chẳng phải anh chưa thử sao?" "Thôi để hôm khác đi. Không thì tôi sẽ nói tài xế chở em đi nhé." "Mình còn phải đi đặt nhẫn nữa." "Em thích mẫu nào cứ việc chọn, tôi thì thế nào cũng được cả." Mẹ anh nghe con trai của mình nói như vậy, tức không thể nào ngồi yên được. Xem thái độ nó với vợ tương lai của mình lạnh nhạt như tảng băng, ánh mắt chẳng có chút dịu dàng nào cả. Nói bao nhiêu lần rồi vẫn khiến cho bà tức chết đi. "Trông mà, con đứng lại đấy đi." "Nói chuyện sau đi mẹ, con đang rất bận." "Mẹ sẽ nói với thư ký của con, tạm thời dừng hết các cuộc họp lại đi, để tập trung cho việc đính hôn sắp tới đã." "Không được đâu mẹ à." "Mẹ không muốn nói nhiều với con đâu. Con quên trước khi bố mất, bố đã căn dặn gì sao? Con định để ông ấy dưới cửu tuyền cũng không yên à?" Anh nhích môi cười nhạt một cái rồi xỏ tay vào túi quần bước tiếp. Vừa đi anh vừa nhớ lại khoảng thời gian bố anh bệnh nặng có dặn dò: "Trung à, con là con trai của Lâm Đức Hùng. Bố rất tự hào về con. Cuộc đời của bố đi được đến bây giờ là không còn gì để hối tiếc. Bố có người vợ giỏi giang, người con trai đa tài và những người anh em thật lòng. Bố biết và hiểu là mấy năm qua con yêu ai, thương ai. Bố biết tất cả. Bố biết cả những lúc con rơi nước mắt vì người con gái ấy. Bố biết cả những lúc con thuê người điều tra tin tức cô gái đó cho đến khi cô gái đó yên ổn, hạnh phúc. Cuộc đời con người, ai cũng có một quá khứ với những kỷ niệm khó quên. Thế nhưng chúng ta không thể nào sống mãi trong quá khứ được. Ngọc Mai, con bé là con gái cưng của người bạn thân của bố. Ông ấy còn là người có ơn huệ rất lớn với gia đình của chúng ta, những lúc mà gia đình chúng ta còn rất nghèo khó. Con có thể nào giúp bố trả ơn huệ này được không? Nếu có thể, hãy kết hôn cùng cô gái đó, yêu thương và chăm sóc cho nó. Con bé là người tốt, bố mong con yên bề gia thất cùng với nó, có như vậy thì bố mới yên lòng được. Ngọc Mai thẫn thờ nhìn thấy bóng dáng của anh, cô uất ức rơi nước mắt. Bác gái à, con lên phòng một lát đi. Ngọc Mai! Cô chạy thẳng lên tầng 3, vừa đi vừa rơi nước mắt, đóng sập cửa lại. Cô rút điện thoại gọi cho trợ lý của bố mình. Việc tôi sai anh làm đến đâu rồi? Tại sao không có tin tức gì cho tôi vậy? Tiểu thư à, tôi đã điều tra xong rồi. Mọi thông tin tôi sẽ gửi email cho cô nhé. Được rồi, nhanh lên đấy. À, mà phải rồi. Chuyện này tuyệt đối không được để đến tai bố tôi. Đó là chuyện bí mật giữa tôi và anh. Dạ vâng, tôi biết rồi. Tiểu thư cứ yên tâm. Cô tắt máy, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Buổi chiều hôm ấy, sau khi cắt tỉa hoa ở sân vườn xong, Lý có cuộc gọi từ chồng của mình. Lát nữa em đón bông xong thì đợi anh ở cổng trường nhé. Anh sẽ lái xe đến đón hai mẹ con. Không cần đâu, tôi tự đi về được mà. Cả gia đình chúng ta sẽ đi chơi, cũng lâu lắm rồi chưa đi đâu cùng nhau cả. Thế anh hôm nay không bận gì à? Bận thì có mà bận cả đời. Anh sắp xếp ổn thỏa rồi, vậy nhá. Còn chưa kịp nói xong thì đầu bên kia đã tắt máy. Quả đúng như lời Phong nói lúc chiều, 4:30, anh đã đánh thẳng ô tô đến cổng trường đón mẹ con Ly. Hôm nay cô mặc chiếc váy hồng nhẹ nhàng, càng tôn lên nước da trắng hồng. Phong điển trai trong chiếc áo sơ mi xám đóng thùng, trong chiếc quần tây đen. Thoạt nhìn, họ đúng là một gia đình hạnh phúc. Ở trường mầm non quốc tế này, có cô giáo nào không biết đến gia đình của anh? Từ ngày bé Bông theo học ở đây, anh cũng mạnh tay tài trợ rất nhiều những đồ dùng cần thiết như tivi, máy chiếu. Phải nói là ai nấy đều nhìn gia đình họ với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng. Tiếc là trong thâm tâm hai người họ mới hiểu được nỗi khổ của bản thân. Cô duy trì mối quan hệ vợ chồng với anh đến bây giờ chính là vì bé Bông. Nhìn con bé hạnh phúc bên Phong khiến cô không nỡ chia cắt. Bông ngước mắt kéo lấy vạt váy của mẹ rồi nói. Mẹ ơi, bố đến rồi kìa. Phong cười nhẹ tiến đến chỗ hai mẹ con của cô. Hai mẹ con, chờ anh lâu chưa? Cũng mới tan trường thôi. Mà anh đến thật sao? Thế em tưởng là anh nói xạo à? Anh cúi xuống bế Bông trên tay rồi nói. Hôm nay, bố mẹ cho Bông đi khu vui chơi nhá. Đi đạp vịt, đi siêu thị. Bông có thích không? Dạ thích ạ. Thích thì phải như thế nào nhỉ? Anh vừa nói vừa chỉ tay lên má của mình. Bông cười tươi, hôn chuột vào má của anh. Em còn đứng đó ngơ ngác gì nữa? Mau vào xe đi, cả muộn đấy. Ly cười nhẹ bước vào trong chiếc Audi A8. Đường phố Hà Nội tầm này đúng vào giờ tan tầm nên rất đông đúc, dẫn đến tắc đường. Từ trường học đi ra đến khu vui chơi chỉ tầm 5 cây số, vậy mà chiếc xe bị kẹt cứng trong làn xe cộ đông đúc. Đứng từ nãy đến giờ 10 phút rồi vẫn không thể nào nhúc nhích. Bé Bông vì háo hức nên thành ra sốt ruột. Con bé đứng lên ngồi xuống, nhìn trước nhìn sau rồi quay sang hỏi mẹ. Mẹ à, sao mãi mà chưa đi được vậy? Con gái, bây giờ đường đang bị tắc, xe cộ đông quá, bình tĩnh nhá. Dạ vâng. Cô mỉm cười vuốt nhẹ hai má của con rồi quay sang nhìn bên trái. Kịp lúc chiếc xe Mercedes đi đến đối diện song song với chiếc xe của cô. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà trong một phút hai mắt chạm nhau thẳng vào khiến cho khuôn mặt của cô trở nên cứng ngắc. Cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Cô đã gặp lại anh, một người đã từng là tất cả với cô. Thế nhưng giờ đây anh lại thanh cao như một bậc vương giả, khiến cho cô cảm giác chỉ có thể đứng từ xa ngây ngốc đứng nhìn, không thể nào chạm đến. Trong vài giây ngắn ngủi, anh nhanh chóng quay mặt đi hướng khác. Khuôn mặt lạnh như băng, không có cảm xúc. Thế nhưng thực ra trái tim của anh lúc này giống như bị ai đó bóp nghẹn lại. Tình yêu năm ấy cho đến bây giờ đã trở thành quá khứ. Anh đã có cuộc sống riêng. Thế nhưng mỗi khi nhớ đến lại khiến trái tim của anh quặn thắt một nỗi đau như thể vừa mới chia ly. Ai cũng cố tìm cho mình một lý do gì đó để quên. Thế nhưng bởi vì lỡ dành tất cả yêu thương ngày đó cho đối phương, để giờ đây cả hai đều khó có thể xóa bỏ những kỷ niệm và hình bóng trong lòng nhau. đời người có được mấy năm thanh xuân ngắn ngủi, nhớ về nhau đã mất nửa thanh xuân đợi chờ. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi khiến cho cô giật mình quay sang hướng khác và chợt nhận ra ở khóe mi đã rưng rưng. Giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi như một thói quen. Bé Bông ngơ ngác nhìn mẹ, còn bé đưa tay lau giọt nước mắt rơi trên má của mẹ rồi nói. Mẹ Ly à, mẹ đang khóc sao? Ai làm mẹ Ly buồn như vậy? Cô giật mình lau đi giọt nước mắt, nở một nụ cười hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng. À, mẹ Ly không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Phòng lái xe ở đằng trước, qua gương chiếu hậu, anh chăm chú nhìn khuôn mặt của cô. Anh hiểu ra nguyên nhân cho đến khi chiếc Mercedes vượt lên trên xe của anh. Trong lòng của anh bỗng dâng trào cảm xúc khó chịu như muốn phát điên. Nếu như không phải anh đang lái xe, thì không chừng anh có thể đập vỡ tất cả những đồ đạc xung quanh. Dừng xe lại ở trước cổng khu vui chơi, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh. Trước tiên giữ hình ảnh cho bản thân. Thứ hai, anh không thích Bông chứng kiến khi anh tức giận. Anh muốn giữ hình tượng của người cha hoàn hảo trong lòng của Bông. Hai mẹ con vào trước đi, anh đi đỗ xe nhé. Vâng, vậy chờ anh ở cổng chính nhé. Đã từ rất lâu rồi, cô mới bước chân lại đây. Nói đúng hơn là Phong biết cô và Trung đã từng có những kỷ niệm tại đây. Thế nên anh tuyệt đối không bao giờ cho mẹ con cô đến đây, dù chỉ một lần. Phong là người thích kiểm soát. Mọi việc đi đứng của Ly, anh đều cho người âm thầm theo dõi. Thế nên cô hiểu và không muốn trái lời để tránh xảy ra cãi vã. Giờ đây, chính bản thân của cô còn đang thắc mắc. Hôm nay anh ta ăn phải gì mà dễ tính như vậy? Mẹ à, con muốn đi đu quay. Được rồi, đợi bố Chung một lát nhé. Bố Chung là ai ạ? Cô sững người vì chợt nhận ra là mình lỡ lời, bèn vội vàng giải thích. À, mẹ nhầm, bố Phong ấy. Dạ vâng. Cô còn giải thích thêm với Bông. À, chú Chung ấy là một diễn viên mẹ hâm mộ, giống như con yêu thích công chúa Elsa đấy. Dạ vâng. Vậy chú ấy có xinh giống như công chúa Elsa không ạ? Cô gật đầu mỉm cười. Đứng đợi được chừng 10 phút thì tin nhắn điện thoại của cô vang lên. Màn hình hiện lên dòng tin nhắn được lưu từ một chữ chồng. Hai mẹ con vào khu vui chơi trước đi, anh bận công việc một lát. Cô thở dài tắt máy, bỏ vào túi sách, rồi nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Bông. Bông à, mẹ con mình vào bên trong trước nhé. Thế không đợi bố Phong mà mẹ? À, bố bận chút việc nên sẽ vào sau. Cô đặt con lên lưng con ngựa gỗ, vòng quay xoay tròn, hòa vào bản nhạc vui nhộn. Cô ngơ ngác nhìn con bé vui đùa. Một dòng ký ức của 5 năm về trước lại hiện về trong tâm trí của cô. Phan Lưu Ly, em dẫn anh đến đây để làm gì thế? Em muốn ngồi trên lưng con ngựa gỗ đấy. Thế thì để anh bế em lên đó nhé. Nhưng mà em muốn được ngồi song song với anh cơ. Được nắm tay anh đi hết những vòng quay tròn. Cảm giác giống như chúng ta cùng lên thiên đường vậy. Cùng đi quanh một vòng trái đất. Em lại đọc được mấy cái cảnh trong phim ngôn tình đúng không? Thì ừ đấy. Nhưng mà em thực sự muốn như vậy. Đúng thật là trẻ con. Mặt của cô buồn xuống. Anh nhìn cô tầm 30 giây rồi vội vàng đồng ý. Thôi được rồi, vì em là số 1 đấy nhá. Ký ức tươi đẹp đó bây giờ đã trở thành hoài niệm. Cô không quên được, bởi vì nó là một kỷ niệm quá đẹp đẽ trong cô. Và có một sự thật, Bông càng lớn càng giống anh. Phong đứng từ xa nhìn cô. Anh siết chặt tay, hai con mắt đỏ ngầu lên vì tức giận. Thực chất dự định ban đầu của anh là đến khu vui chơi số 1, nhưng khi thấy biểu hiện khác thường của Ly, anh cố tình đến đây một lần để xem cô ấy đau khổ đến nhường nào. Lúc này thì Phong nghĩ thầm. Phan Lưu Ly, để tôi xem, tối nay cô giải thích với tôi thế nào đây? Lúc này thì đột nhiên có người lên tiếng. Ơ, chẳng phải là Phong đây sao? Tiếng nói khàn khàn của người đàn ông, anh quay lại. Cương! Trời ơi, lâu lắm không gặp doanh nhân trẻ tuổi rồi đấy. Cậu cứ nói quá rồi, cậu cũng thành đạt đâu kém gì tôi đâu. Thế nhưng vẫn thua xa cậu lắm. Tôi chỉ là một thằng buôn bán nhỏ thôi. Chẳng mấy khi chúng ta mới có dịp gặp nhau. Hay là cho cuộc hẹn, hôm nào làm bữa gặp mặt với vài người bạn ở lớp nhé. Phong chần chừ suy nghĩ. Cương thấy như vậy liền nói. Hay là cậu bây giờ làm chủ tịch rồi, thế nên bận không thu xếp được công việc à? Không hẳn là vậy đâu. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Dù sao lâu ngày cũng không chạm chén cùng nhau rồi. Cũng 5 năm rồi nhỉ? Từ ngày cậu bỏ bạn gái là quên luôn bạn bè. Cả thằng Trung cũng thế. Mà cậu biết gì chưa? Trung về nước rồi đấy. Ừ, thế thì cho cái lịch cụ thể đi. Thế ngày kia được không? Không thì cuối tuần tôi bận đi dự tiệc đính hôn của Trung. Sang tuần lại cho vợ con đi nước ngoài du lịch một chuyến rồi. Được rồi, vậy có gì cứ alo nhé. Đây là danh thiếp của tôi. Được rồi, ok. Mà cậu cho vợ con đến đây vui chơi à? Ừ, vợ con tôi ở trong kia. Thế nếu được thì dắt luôn vợ con đến giới thiệu nhé. Lấy vợ mấy năm rồi mà giấu vợ kỹ thế, không thấy xuất hiện trên báo đài gì cả. Cứ biết thế đã đi. Nếu được, tôi sẽ dẫn cô ấy đến cùng. Thế nhá, thế không làm phiền thời gian của cả gia đình nữa. Tôi đi trước đây, đang có chút việc. Ừ, được rồi, tạm biệt nhá. Cả buổi tối hôm đấy, hai người dẫn Bông đi từ khu vui chơi đến bờ hồ đạp vịt, rồi lại dạo một vòng ở siêu thị, mới về đến nhà, đã là 10 giờ tối. Bé Bông vì chơi mệt, cộng với đã muộn, thế nên con bé ngủ từ trên xe ô tô. Phòng cõng con bé lên phòng, cả nhà lúc này đang yên ắng ngủ cả rồi. Đặt con bé xuống giường ngay ngắn, cô chưa kịp thay đồ thì anh đã kéo mạnh tay cô sang phòng làm việc của mình. Anh định làm gì thế? Bỏ tay tôi ra đi. Cánh cửa phòng đóng sập lại, anh đưa tay bám chặt vào hai bả vai của cô, dồn sát đến bức tường màu vàng. Ánh mắt của anh nhìn cô giống như một con thú bị bỏ đói ngàn năm mới nhìn thấy miếng mồi ngon. Cô run sợ nhìn anh, miệng lắp bắp. Trương Thành Phong, anh định làm gì vậy? Chúng ta là vợ chồng rồi. Đã là vợ chồng thì phải biết làm những việc gì mà vợ chồng thường xuyên làm chứ, đúng không? Anh mất trí à? Tôi và anh chỉ là... Im miệng đi. Em không có quyền gì nói ở đây cả. Cô cố gắng dùng hết sức của mình đẩy anh ra khỏi người. Thế nhưng sức lực của một cô gái nhỏ bé không thấm thía gì với thân hình cao lớn của người đàn ông đang bùng cháy dục vọng. Anh nhanh chóng lao đến, hôn mãnh liệt lên cổ của cô, đôi bàn tay xé toạc chiếc váy cô đang mặc trên người, mặc cho cô vùng vẫy, né tránh. Tay của anh đặt lên bầu ngực của cô, giọt nước mắt của cô vô tình rơi xuống, khiến cho anh khựng lại. Chiếc tay dần dần buông thõng xuống. Anh đưa mắt nhìn cô, nhìn đôi mắt đang ướt nhòe với khuôn mặt khắc khổ. Tại sao mỗi lần tôi chạm vào thân thể của cô không thể nào tình nguyện hiến dâng cho tôi như nó vậy? Tại sao thế? Tôi thua gì nó sao? Anh hiểu được cảm giác chạm đến một người mình không yêu chưa Phong? Tôi làm sao mà hiểu được? Bởi vì tôi rất yêu cô. Không phải đâu, anh nói dối. Anh bóp mồm của cô lại. Nghe cho kỹ đây, tôi lặp lại một lần nữa. Tôi yêu cô. Anh nói dối, anh không hề yêu tôi. Người anh yêu là Hương. Anh lấy tôi làm vợ chỉ để khiến anh Trung đau khổ. Từ trước đến giờ, anh luôn cảm thấy thất bại trước anh ấy. Anh muốn mình được chiến thắng một lần. Anh cảm giác lấy tôi, anh đã chiến thắng được Trung. Thế nhưng, anh sai rồi. Anh luôn luôn thất bại. Thất bại khi Hương thích Trung, chứ không phải là anh. Thất bại lớn nhất là anh lấy được tôi. Thế nhưng tâm hồn của tôi là ở bên Lâm Đức Trung đấy. Phong lúc này đưa tay giáng mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nước da trắng hồng hẳn in 5 ngón tay lên má. Ở khóe môi của cô cảm nhận được mùi tanh tanh mặn mặn của máu. Cô im mồm cho tôi đi. Cô biết cái gì mà nói? Tôi chưa bao giờ thua thằng đó cả. Vụ tai nạn 5 năm về trước, tất cả đã có sắp đặt rồi. Phong trợn tròn mắt bóp cổ cô rồi nói. Im miệng. Tôi nói là cô im miệng. Cô im lặng rơi nước mắt nhìn anh. Anh từ từ buông tay ra khỏi cổ của cô, khiến cho cô ho lên vài tiếng vì sặc. Tại sao vậy? Tại sao cô không yêu tôi hả Ly? Bởi vì anh khác anh ấy. Bởi vì trái tim của tôi chỉ có một mà thôi. Tôi đã chăm sóc cho mẹ con cô rất tốt cơ mà. Đúng, tôi không phủ nhận điều đó. Tôi rất cảm kích anh. Nhưng có vẻ như anh đang ngộ nhận giữa tình yêu thật sự và ham muốn chiến thắng. Ai nói với cô là tôi không hề yêu cô? Đứa nào dám đứng ra đây để nói như vậy? Có yêu hay không thì trong lòng của anh hiểu rõ mà. Anh hiểu rõ bản thân của anh muốn gì mà, đúng không? Tôi hỏi cô, 5 năm qua, cô thực sự không có chút tình cảm nào với tôi sao? Tôi chưa bao giờ yêu anh cả, Phong à. Vậy thì ở bên tôi, là do em thương hại tôi, hay là em sợ mình không đủ điều kiện để nuôi Bông? Anh còn hỏi tôi những điều này sao? Chính ai là người đe dọa tôi sẽ không bao giờ được gặp Bông nếu như tự ý rời xa anh? Là tôi ngu, là tôi đã dại khờ ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn năm đó, để bây giờ tự lấy dây buộc chân của mình lại. Trách là trách tôi nhỏ bé, không thể nào chiến thắng được những kẻ có quyền có tiền như anh. Thỏa thuận năm đó, tôi lấy anh, hình như anh đã đang dần quên rồi, đúng không Phong? Anh nghĩ lại xem, 5 năm qua khi tôi lấy anh, có ngày nào tôi được sống đúng với cuộc sống tự do chưa? Anh đừng tưởng những điều anh làm sau lưng tôi sẽ không biết. Phong cúi xuống, nắm chặt lấy cổ tay của cô. Anh bóp chặt đến mức cảm giác giống như nát cánh tay đến nơi. Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ để nhắc nhở cô phải nhớ lấy. Cô nghe cho kỹ đây. Tôi là chồng của cô. Tôi có quyền kiểm soát cuộc sống của vợ mình. Đó là điều đương nhiên. Còn chuyện cô nhớ đến thằng đó, tôi cho cô hay nhé. Cuối tuần này, nó đính hôn rồi đấy. Cô còn muốn gặp nó không? Ngày kia, tôi sẽ cho cô tọa nguyện. Để xem bây giờ nó còn tình cảm với cô, hay là nó xem cô là thứ không đáng để trong tầm mắt. Dứt lời, anh đứng dậy bước đi, cánh cửa đóng sập lại. Trong căn phòng 25m², chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, cùng tiếng khóc đau xé lòng của cô. Cô gục mặt xuống, nghĩ về những chuyện đã qua, nghĩ về cái ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời của cô. Đêm mưa rào của tháng 8 năm ấy, nước mưa chan hòa cùng với nước mắt. Một mình cô lang thang trên con đường vắng. Từng hạt mưa rơi hắt vào mặt, vào người như những vết dao cứa lên da thịt của cô. Lời ước hẹn còn dang dở, hộp quà sinh nhật vẫn còn trên tay, thế nhưng không đủ can đảm để đối mặt. Lời nói chia tay thực sự quá khó khăn. Bất chợt, một chiếc đèn pha rọi thẳng vào trước mặt của cô. Theo phản xạ, cô đưa tay lên che mắt, ngã nhòi xuống đất. Chiếc xe phanh gấp lại. Do vừa mệt mỏi cộng với tâm lý hoảng loạn, cô đã lịm đi ngay sau đó. Cho đến khi tỉnh dậy đã là sáng sớm. Xung quanh cô là căn phòng màu trắng của bệnh viện và một khuôn mặt vừa lạ vừa quen kế bên. Anh chính là người mà cô cảm thấy Hà Nội rộng lớn mà không ngờ lại có duyên gặp một người đến vài lần. Là anh à? Cô tỉnh rồi sao? Anh đưa tôi đến bệnh viện sao? Phải đấy. Hôm qua tôi thấy cô ngất trước xe của tôi. Cũng may tôi phanh gấp lại mới không đụng trúng cô đấy. Cô nên cảm ơn trời phận đi. Bình thường tôi lái xe tốc độ cao lắm đấy. Cô cười nhạt đáp. Chắc là trời phận vẫn còn thương tôi đấy. Mà đúng rồi, con gái như cô một mình ban đêm dưới trời mưa như vậy không sợ sao? Sợ à? Một khi nỗi đau quá lớn, nó sẽ lấn át hết cả nỗi sợ. Cô thất tình à? Cô bật cười nhìn anh nói. Theo anh, nhìn tôi như vậy có giống thất tình không? Không thể nào đâu. Một cô gái xinh đẹp như cô, ai nỡ lòng nào đối xử tệ bạc như vậy? Vừa dứt lời thì bác sĩ đi vào. Anh đứng dậy đi ra chỗ của bác sĩ. Cô đợi tôi một lát nhé. Cô gật đầu. Ngoài hành lang bệnh viện, bác sĩ nói. Đã có kết quả rồi thưa Trương Tổng. Anh cầm lấy hồ sơ bệnh án trên tay. Tất cả bình thường, bị trật khớp nhẹ. Nhưng đã có thai sao? Bác sĩ nói. Phải đấy, cô ấy đã mang thai rồi. Vậy vừa xảy ra tai nạn, cái thai ấy có sao không? Cái này thì cần phải theo dõi thêm. Anh nhíu mày suy nghĩ rồi nói với bác sĩ. Chuyện này ông không được nói với ai cả, biết chưa? Kể cả với cô ấy đấy. Anh có mối quan hệ như thế nào với bệnh nhân? Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Vậy thì chúc mừng anh nhé. Để tránh phiền phức với giới truyền thông, tôi mong ông giữ bí mật cho. Tôi hiểu rồi, anh yên tâm đi. Được rồi, ông cứ cầm lấy bệnh án này đi. Anh đưa hồ sơ bệnh án cho bác sĩ, rồi bước vào bên trong căn phòng. Thấy cô đang rơi nước mắt, anh ho lên vài tiếng. Cô lau vội những giọt nước mắt rồi quay sang chỗ của anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhé. Tôi nghĩ là mình cũng ổn, có thể xuất viện được rồi. Hết bao nhiêu tiền viện phí, tôi gửi lại anh. Bác sĩ vừa nói sức khỏe của cô cũng chưa ổn lắm, cần phải theo dõi thêm đấy. Cô cứ yên tâm ở lại đây đi. Cô cũng không cần trả lại tôi viện phí đâu. Tôi nghĩ tôi và cô có duyên, thế nên tôi thích chữ duyên này. Không được đâu, tôi không muốn mang ơn ai cả. Một lần mang ơn là một lần nợ, tôi không muốn nợ ai cả. Nhưng bây giờ bác sĩ không cho cô xuất viện. Tôi... Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, đừng lo gì cả. Bác sĩ có nói gì thêm nữa không? Không, không nói gì cả. Thế cảm ơn anh nhé. Ngày hôm sau, mẹ Trung đến bệnh viện gặp Ly. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Bác thực sự muốn cháu rời xa con trai của bác sao? Cái này còn phải nói sao? Cháu thật sự rất yêu anh ấy. Vấn đề ở đây là cô không bao giờ xứng đáng với gia đình của tôi cả. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Cô đừng cố gắng bật cao, kẻo ngã đau đấy. Còn nữa, theo dự định cô nhi viện ngày mai sẽ chuyển đi để tôi lấy đất đấy. Đừng mà, xin bác đừng làm như vậy. Nếu muốn tôi khoan nhượng thì còn phải xem thái độ của cô thế nào đây. Cháu sẽ đồng ý. Được rồi, nội trong ngày nay tôi muốn cô chấm dứt hoàn toàn với con trai của tôi. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Bà đứng dậy bước đi, cô gục mặt xuống khóc nức nở. Ra đến cửa phòng, Phong kịp lúc đi đến, bà mỉm cười nói với Phong. Cảm ơn cậu đã cho biết tin tức nhé. Phần còn lại trông chờ vào bác gái rồi đấy. Được rồi. Buổi chiều cùng ngày hôm ấy, sau khi nhận được tin tức Ly nằm viện, Trung đã bỏ gấp tất cả công việc chạy đến bên cô. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, anh thấy cô nằm ở đó, khuôn mặt mệt mỏi, khiến cho anh không khỏi thương xót. Nếu nói anh có giận cô không, thì tất nhiên là có. Cô đã để cho anh chờ đợi suốt một đêm dài mưa lớn. Anh làm sao có thể không giận? So với việc giận, anh lại lo cho cô hơn tất cả. Cô ngơ ngác nhìn anh bước đến bên mình. Cổ họng cứng lại, lắp bắp mãi mới nói nên lời. Sao anh biết? Biết em ở đây đúng không? Cô gật đầu. Anh đã nói rồi. Nơi nào có em, nơi đó anh sẽ tìm đến. Em có đi một vòng trái đất, cũng không thể nào thoát nổi anh đâu, Phan Lưu Ly. Trung à, anh không giận em sao? Có chứ, anh rất giận đấy. Ai bảo anh yêu em nhiều đến mức bị em cho leo cây mà vẫn mặt dày đến đây gặp em như thế. Anh có muốn biết lý do vì sao em không đến không? Em bị tai nạn đúng không? Không phải đâu. Là vì em hết yêu anh rồi. Dứt lời, cô vội quay mặt đi hướng khác để tránh bị anh nhìn thấy khuôn mặt của cô đang đau khổ đến tận cùng. Anh cười nhạt, nụ cười gượng gạo nhìn cô nói. Em nói đùa cái gì vậy? Ai cho phép em đùa như vậy? Đùa như vậy không vui gì cả. Anh không thích đâu. Cô im lặng lấy lại chút bình tĩnh. Em làm gì thế? Còn không mau quay mặt sang đây. Anh nhìn xem nào. Chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng. Lâm Đức Trung. Tại anh không nghe rõ lời tôi nói sao? Anh không nghe tôi nói. Tôi đã hết yêu anh rồi. Con người của anh nói nhẹ không tin. Cứ phải hét vào tai như thế, anh mới tin sao? Tôi nói lại lần nữa. Tôi đã hết yêu anh rồi. Em nói dối. Em lừa tôi à? Có phải là mẹ tôi lại đến đây khó dễ gì với em đúng không? Không có. Thế thì tại sao lại hết yêu? Tôi đã làm gì sai sao? Hết yêu vì con tim không thấy vui khi gặp anh. Con tim này thấy vui khi nhìn thấy người đàn ông khác thôi. Em nói dối. Tôi không tin đâu. Anh đúng là cố chấp. Em nói đi, tôi đã làm gì sai? Tôi đã yêu em hơn cả sinh mệnh của tôi cơ mà. Anh vừa nói, vừa rưng rưng nước mắt nhìn cô, khuôn mặt đáng thương khiến cho đối phương nhức nhối. Anh không sai. Kẻ đáng trách ở đây là tôi. Tôi đã phụ tình của anh. Chấm dứt đi. Chấm dứt tất cả tại đây đi. Từ ngày mai trở đi, chúng ta sẽ là người xa lạ của nhau. Phan Lưu Ly. Em nói cái gì vậy? Tôi sẽ quên em bằng cách nào đây? Hãy làm như cách mà tôi đang làm đấy. Yêu một người khác, lấy một người khác và sống cùng với người đấy, hạnh phúc trọn đời. Em nói nghe dễ nhỉ? Em tưởng là ai cũng giống như em sao? Cô im lặng nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong. Cô không thể nào nói thêm được gì nữa. Cô sợ càng nói lại càng đau. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng mở ra. Hai người cùng đưa mắt nhìn về phía ngoài. Phòng từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo một sách hoa quả và một cặp lồng cháo. Trùm sững sờ khi thấy Phong. Anh nhíu mày đứng dậy như ai đó đã lấy mất linh hồn. Phong nhếch môi cười nhẹ nhìn Trùm, nhằn nhặt rồi nói. Cậu cũng đến đây thăm cô ấy sao? Hai người là gì của nhau vậy? Cái này có lẽ tôi nghĩ là để cho Ly nói sẽ thích hợp hơn. Phong nháy mắt với cô. Trùm quay lại nhìn Ly, nhìn thẳng vào đôi mắt trong xanh như nước mùa thu ấy. Giọng nói có chút lúng túng. Ly à, em nói đi. Hắn ta là người khiến trái tim của em thay lòng sao? Cô suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu cất tiếng. Một chữ thôi cũng đủ khiến cho trái tim của cả hai tan nát. Phải. Anh lúc này loạng choạng đứng chẳng vững, lùi lại đằng sau vài bước, lúc này mới nói. Bao lâu rồi? Hai người như vậy, đã bao lâu rồi? Phong liếc mắt, thấy Ly dường như chẳng thể nói nên lời. Anh lên tiếng. Không quá dài, cũng không quá ngắn. Đủ để cho hai chúng tôi nhận ra tình cảm của nhau. Tôi không hỏi cậu. Tôi trả lời thay cô ấy thì có gì sai sao? Phan Lưu Ly. Em hạnh phúc chứ? Cô lúc này không đáp, hít sâu một hơi rồi gật đầu. Trùm cười chua chát lên tiếng. Vậy là tốt rồi. Lẽ ra kẻ phản bội không nên có được hạnh phúc, thế nhưng tôi vẫn mong em hạnh phúc. Dứt lời, anh quay mặt bước đi. Mỗi bước chân của anh nặng nề, giống như có trăm ngàn tảng đá lớn đè trên vai. Vừa đi, anh vừa rơi nước mắt. Anh khóc cho mối tình đầu đời của chính mình. Cứ tưởng sẽ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Thế nhưng hóa ra, đời không như là mơ. Tình yêu cũng vậy. Một người nắm, một người buông. Càng lún sâu, lại càng đau đớn. Thôi thì an yên chấp nhận những vết thương này mãi mãi, chẳng bao giờ lành lại. Sau khi bóng dáng của anh khuất dần, cô òa khóc như một đứa trẻ. Cô ước có thể kết liễu cuộc sống của mình tại đây. Những ngày tiếp theo, cô chắc chắn cuộc sống của mình sẽ là bóng tối. Anh đi rồi, mang theo cả thế giới màu hồng của cô đi mãi. Phong rút chiếc khăn trắng đưa ra trước mặt của cô. Anh nghe nói hai người gặp được nhau ở kiếp này là một cái duyên, thế nhưng đến được với nhau là một chữ nợ. Hãy xem như hai người đã hết duyên hết nợ với nhau. Trên đời này còn rất nhiều người đàn ông khác. Đúng vậy, nhưng sẽ chẳng có ai thay thế được anh ấy trong lòng của tôi đâu. Phong thở dài không đáp. Ly tiếp tục nói. Mà phải rồi, ban nãy tôi đã lợi dụng anh. Xin lỗi nhé. Anh tình nguyện cả đời này để cho em lợi dụng đấy. Anh đừng đùa nữa, tôi không có tâm trạng đâu. Anh nói thật. Ly à, anh thích em, thích cái duyên của chúng ta. Tôi xin lỗi. Một tháng sau. Em biết tin gì chưa? Cậu ấy đã qua Mỹ định cư rồi đấy. Tôi biết. Em định cứ như vậy mà nuôi con hay sao? Đúng vậy. Tôi sẽ nuôi dạy bé nên người. Điều đó anh không phải lo. Cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm đến tôi như vậy. Em vẫn còn giận anh chuyện anh giấu việc em mang thai sao? Giận sao? Tôi làm gì có cái quyền đó. Vậy thì lấy anh đi. Không thể nào. Tôi không hề yêu anh. Em không nghĩ rằng mai sau con của em lớn lên nó sẽ nghĩ như thế nào khi mình không có bố. Đứa trẻ nào cũng cần một gia đình trọn vẹn. Cuộc đời của em đã cô đơn. Chẳng lẽ em cũng muốn con của mình như vậy sao? Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Em không cần quan tâm đến lý do. Tôi thích thì tôi tốt thôi. Anh chấp nhận sống với một người không có linh hồn hay sao? Tôi chịu được. Nhưng mà tôi thì không thể. Thế nhá, tôi về trước đây. Em còn định đi đâu nữa đấy? Tôi về nhà. Nhà nào bây giờ? Ngôi nhà chỗ em thuê đã bị xúc hết đi rồi. Anh vừa nói gì cơ? Mẹ của Trung, bà ấy đã san bằng chỗ đấy rồi. Không thể nào. Em không tin thì cứ gọi cho chủ trọ chỗ em đi. Không chừng giờ này người ta cầm tiền đi mất rồi đấy. Em đừng coi thường người phụ nữ quyền lực ấy. Vậy còn đồ đạc của tôi thì sao? Thì coi như mất trắng chứ sao. Anh nói như vậy, người giàu các người thật là đáng sợ. Tiền nhiều để làm gì? Xã hội bây giờ chính là dùng tiền giải quyết mọi thứ. Đúng là không có lương tâm. Sao nào? Thế bây giờ em có đi theo tôi không? Tôi... Em nghĩ sẽ còn nơi nào nhận em vào làm nữa sao? Tôi thả lang bạt, chứ không muốn mang nợ anh đâu. Thế em không nghĩ cho đứa bé trong bụng của em à? Cô im lặng không đáp. 3 ngày sau đó, cô đi xin việc từ những công ty lớn nhỏ cho đến quán cơm hay gánh nước. Mọi người đều từ chối nhận cô vào làm. Xã hội rộng lớn, nhưng dường như không có chỗ để cô dung thân. Mọi thứ cứ như quay lưng lại và muốn dồn cô vào bước đường cùng. Không nhà, không việc, không gì trong tay, khiến cô gái mạnh mẽ trở nên yếu mềm. Cô mệt mỏi, muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến đứa con chưa kịp chào đời lại khiến cho cô cố gắng nhiều hơn, cố gắng sống thật tốt. Cuối cùng, bất đắc dĩ, cô phải đến tìm Phong, cầu xin chút thương hại của anh. Trước tiên là cô mong anh tìm giúp cô một công việc, cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cuối cùng, em cũng chịu đến tìm tôi sao? Phong à, tôi xin anh giúp đỡ tôi một lần nữa. Thế thì tôi được lợi gì đây? Anh nghĩ một kẻ tay trắng như tôi, còn gì để anh lợi dụng sao? Anh nhếch môi cười nhìn cô từ đầu đến chân rồi nói. Vậy thì lấy tôi đi. Anh bị làm sao vậy? Tôi nghiêm túc đấy. Nhưng mà tôi không thể. Em chỉ cần ký vào bản đăng ký kết hôn. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nếu như ngày nào đó em chưa sẵn sàng làm vợ của tôi sẽ tôn trọng cuộc sống riêng tư của em. Em thấy sao? Vợ chồng trên danh nghĩa? Tức là không ngủ cùng nhau đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tôi làm sao có thể tin anh được? Được rồi, chúng ta sẽ làm hợp đồng giấy trắng mực đen. Em chịu không? Cô suy nghĩ một hồi, cái bụng lúc này cũng đang réo lên vì đói. Sau đó cô mạnh dạn nói. Được, tôi đồng ý. Vậy là thời gian cứ thế thấm thoát trôi nhanh. Mới đó đã trải qua 5 năm. Mãi sau này cô mới biết, nhà trọ cô ở năm ấy là do Phong đứng đằng sau tiến hành. Chỗ cô xin việc ngày đó cũng một tay anh đứng sau sắp đặt. Gạt đi nước mắt, cô vịn vào thành tường đứng dậy, lê từng bước chân đến phòng ngủ của mình. Nhìn thấy bé Bông, mọi ưu phiền dần tan biến. Nhắm mắt lại cho ngày dài khép lại, cô ôm chặt lấy con, dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, vẫn như thói quen ngày thường, cô thức giấc từ rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bông. Nhà này thuê trên dưới cũng vài người giúp việc, thế nhưng mọi thứ của Bông chủ yếu đều do chính tay cô chuẩn bị. Bước xuống giường khi mặt trời chưa lên cao, cô đi thẳng vào buồng tắm thay đồ, đứng nhìn mình trước gương. Cô lặng lẽ thở dài, đôi bàn tay búp mang nhỏ sờ nhẹ lên vết bầm ở khóe môi. Cô thầm nghĩ, không thể nào để mọi người phát hiện ra. Có điều may mắn với cô, chính là nhà này các phòng đều được thiết kế cách âm, nên mỗi lần vợ chồng va chạm, chỉ cần đóng chặt cửa phòng, hiển nhiên tiếng động sẽ không thể nào phát ra ngoài. Cách duy nhất để che đậy những vết bầm tím trên cơ thể chính là trang điểm một lớp phấn phủ lên bề mặt của da. Mặt trời dần lên cao, bình minh chiếu rọi qua khe cửa khiến căn phòng tràn đầy sức sống. Cô giúp việc nói. Đêm qua cô mất ngủ hay sao mà sáng nay mắt thâm quầng như vậy? Dạ, một chút ạ, nhưng không sao đâu cô. Làm gì thì làm, giữ gìn sức khỏe đấy. Dạ vâng. Mà cô này, cô cứ nói đi, tôi đang nghe đây. Anh ta đã về chưa? Ý cô nói cậu Phong sao? Vâng ạ. Tôi tưởng cậu ấy ngủ trên phòng chứ. À, đêm qua anh ấy đi ra ngoài có việc. Thế sao cô không gọi điện đi? Dạ thôi, mất công lắm, cháu sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Vợ chồng với nhau thì có gì đâu mà ngại. Cô cười nhạt không đáp. Đến bữa ăn sáng của cả nhà, Mẹ chồng cô lên tiếng. Thằng Phong đâu? Thế sao không gọi nó xuống ăn sáng cùng cả nhà đi? Dạ, anh Phong không có ở nhà mẹ à. Đi làm từ sáng sớm rồi hay là đi suốt đêm qua không về thế? Dạ, cả đêm thưa mẹ. Bà thay đổi sắc mặt, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn rồi nói. Chắc là cô lại làm gì khiến cho con trai của tôi chán nản đúng không? Cô im lặng. Thật tình, ba cô gái khôn khéo không lấy, ai lại đi lấy của nợ này về không biết. Bà tức giận, bỏ đũa bát đứng lên. Trình lên tiếng. Bác gái à, đợi cháu với. Hai bác cháu mình đi ăn nhà hàng nhé. Cô giúp việc định lên tiếng thì Ly nói. Cô à, dọn bàn giúp cháu đi, cháu no rồi. Cả ngày hôm đó, Phong không về nhà và cả Trinh cũng như vậy. Cô cũng chẳng mấy bận tâm vì bản thân còn chăm chú lên mạng tìm việc làm quanh khu vực cô ở. Ước mơ của cô chính là được mở một quán ăn nho nhỏ với những món ăn do chính tay cô nấu. Bây giờ, việc quan trọng với cô trước hết là phải đi làm kiếm tiền và dùng số vốn tự tay mình làm ra thực hiện ước mơ đó. Nếu mai này có thế nào xảy ra thì cô vẫn có đủ điều kiện lo cho Bông một cuộc sống ổn định. Nhà hàng A đang tuyển nhân viên phục vụ. Lần theo địa chỉ nhà hàng cũng rất gần với nhà cô, rất thuận tiện cho công việc đi làm. Đáng lo nhất bây giờ chính là phía Phong. Cô phải nghĩ cách để anh ta đồng ý cho cô đi làm mới được. Ở nhà 5 năm qua, quanh quẩn bên mấy bức tường khiến cho cô cảm thấy ngu cả người. Sáng sớm ngày hôm sau, cô tỉnh giấc với một tinh thần rất hứng khởi. Cô quyết định ngày hôm nay đến nhà hàng đó hỏi việc. Thay đồ các kiểu xong xuôi, cô nhận được tin nhắn của Phong gửi đến. Hôm nay không cần cho Bông đến trường đâu. Lát nữa tôi sẽ về đón hai mẹ con đi gặp vài người bạn. Tôi muốn em phải thật xinh đẹp để tránh mất mặt của tôi. Hiểu không? Bông lên tiếng. Mẹ à, con chuẩn bị xong cả rồi. Bông à, ngày hôm nay chúng ta không cần đến trường. Mẹ sẽ xin phép cô giáo giúp con. Lát nữa bố Phong trở về đón mẹ con của mình đi chơi nhé. Đi chơi ạ? Hoan hô, con thích quá. Phong lái xe về đón mẹ con cô đến một nhà hàng gần Hồ Tây. Đây là nhà hàng của Pháp. Mọi thiết kế đều theo kiểu Pháp, rất đẹp, sang trọng. Sau 5 năm về chung một nhà, đây là lần đầu tiên anh dẫn cô đến gặp vài người bạn của mình. Bước xuống xe, ba người đàn ông mặc bộ vest đen đã đứng từ xa gọi. Ở bên này, Phong ơi! Phong đưa tay giơ ra trước mặt của cô, ý nói cô khoác lấy cánh tay của mình. Cô gượng gạo luồn qua cánh tay của anh. Bé Bồng đi bên cạnh cô, mặc chiếc đầm 2 dây công chúa thiên Nga, trông giống như một thiên thần thực sự. Bước đến đối diện ba người đàn ông kia, anh bắt đầu giới thiệu. Giới thiệu với vợ, đây là Cường, ở giữa là Quốc, còn đây là... À, anh là Phước, chào em nhé. Người đàn ông nhanh nhẹn nói. Cô mỉm cười cúi đầu, chào ba người một cái. Dạ vâng, em chào các anh, rất vui được gặp mặt các anh. Em là Ly ạ. Em tên Ly sao? Tên cũng đẹp như người nhỉ? Cường nói. Hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu thì phải. Anh thấy em quen, nhưng mà không thể nào nhớ ra được. Phong thay đổi sắc mặt, trở nên khó chịu một chút. À, trước kia cô ấy sống ở bên nước ngoài, thì cậu làm sao mà gặp được? Ấy mà mấy cậu không đưa vợ con đến sao? Cường nói. Hai thằng này vợ nó bận không đến được, còn vợ tôi thì lát nữa mới đến. Thế thì chúng ta ngồi xuống gọi món dần thôi. Được rồi, hôm nay không say không về đấy nhá. Mọi người gọi ra một bàn đầy ắp thức ăn, đều là những món đắt tiền như bào ngư, vi cá, tôm hùm, cua hoàng đế và rất nhiều món khác. Riêng bé Bông thì Phong gọi cho bé một bát canh tổ yến. Úi dồi ơi, ông bạn của tôi, từ lúc có vợ con là không biết đến ai luôn này. Cường vừa cười vừa nói. Phong đáp. Chăm sóc vợ con của mình thì đi đâu mà thiệt thòi. Quốc lên tiếng. Mà Ly này, em có cho bạn anh ăn bùa mê thuốc lú gì không? Mà nó mê mẩn em tới mức bỏ rơi hội bạn thân bọn anh rồi đấy. Phước nhanh chóng chen lời. Cái thằng này, vợ người ta đẹp thế kia, chẳng ở nhà canh chừng à? Lơ là một cái mất như chơi. Ở ha, thằng này kể ra cũng đều nhở. Vợ đẹp cứ giấu làm của riêng, không để cho thiên hạ người ta ngắm nhìn một tí. mấy ông lại tảo lao rồi. Thôi, thức ăn cũng gọi rồi, cũng nên bắt đầu bữa tiệc nho nhỏ thôi. Dứt lời, anh nói phục vụ. Phục vụ à, đổi cho tôi loại rượu mạnh hơn đi. Chúng ta còn chưa đủ người cơ mà. Còn đợi ai nữa sao? À, vợ của Cường và cả... Cường lúc này nói. Ờ, vợ tôi đến rồi kìa. Một người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn bước đến, trên người mặc toàn đồ hiệu. Cường đứng dậy đi đến chỗ vợ mình rồi nói. Bà xã, em đến rồi sao? Đường kẹt xe quá, người ta đến đây mệt muốn chết, bụi bẩn nữa. Thôi, chuyện đó về nhà nói sau. Bây giờ vào dùng bữa, kẻo bạn của anh đợi lâu đấy. Cô ấy kéo ghế ngồi đối diện với Ly. Hai người khẽ gật đầu chào nhau một tiếng theo phép lịch sự. Vợ Cường hỏi Phong. Anh có phải là anh Phong trong hội năm anh em bạn thân của chồng em không? Phải rồi, chào em nhé. Em nghe nhắc đến anh nhiều quá, nhưng mà hôm nay mới có dịp gặp mặt đấy. Chào anh. À mà phải rồi, chỗ này mới có 4 anh, còn thiếu một anh nữa. Là anh Trung phải không? Cường đáp. Bà xã. Ờ, em đang hỏi thôi mà. Phước lên tiếng. Trung lát nữa sẽ đến, chắc đang bận công việc gì đó thôi. Nghe đến tên Trung, khiến lòng của cô nhói lên một cảm giác khó nói thành lời. Nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường. Đôi tay cũng theo đó trở nên run run. Liệu có phải ông trời đang cố tình trêu đùa cô không? Cô liếc mắt nhìn Phong, thấy sắc mặt của anh vẫn thản nhiên như bình thường. Vậy là Phong nói đúng. Hôm nay anh thừa biết Trung sẽ có mặt và cố tình đưa cô và Bông đến đây để khẳng định chủ quyền và muốn làm cho Trung đau khổ. Cô gật đầu thở dài một tiếng não lòng. Khoảng chừng 15 phút sau thì bên ngoài có tiếng nói của nhân viên bảo vệ. Chào sếp Trung, rất vui vì anh đã đến nhà hàng của chúng tôi. Chúc anh ngon miệng nhé. Như một phản xạ, cô quay đầu nhìn về phía cửa. Cuối cùng, anh đã xuất hiện. Ở một khoảng cách không quá xa, có thể thấy được anh phong độ và thu hút đến cỡ nào. Làn da trắng, đôi môi đỏ, chiếc mũi cao thẳng. Nhìn tổng thể khuôn mặt đến ngoại hình đều đạt điểm tuyệt đối. Anh mặc bộ vest màu đen, trên tay có đeo chiếc đồng hồ mạ vàng lóe sáng dưới ánh đèn trần. Gặp lại nhau trong tình cảnh này, quả thật cô không muốn. Làm sao có thể xem nhau như chưa từng quen biết, trong khi lòng vẫn còn rất yêu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Và với cá nhân của anh Sa thì càng đọc Sa lại càng cảm thấy bộ truyện này khá thú vị. Càng đọc thì tác giả lại càng hé lộ cho chúng ta thêm rất nhiều điều về quá khứ của những nhân vật này. Và không biết là quý vị còn nhớ cái chi tiết rằng là khi mà Phong nói với Ly rằng là anh ấy yêu Ly, thì Ly có nói rằng là không phải, anh không hề yêu tôi, anh chỉ là muốn chiến thắng Trung mà thôi. Cũng giống như trước đây, anh yêu Hương, thế nhưng mà Hương lại không đáp lại tình cảm của anh, và mà cô ấy lại yêu Trung. Điều đó khiến cho anh đau khổ và anh chỉ muốn chiến thắng Trung thôi. Vì thế cho nên là anh mới cưới tôi. Và chính vì vậy đã khiến cho Sa càng cảm thấy tò mò, không biết rằng là quá khứ giữa Phong và Trung đã từng xảy ra điều gì khiến cho Phong bây giờ lại đố kỵ và ganh ghét Trung đến như vậy. Và Sa nghĩ rằng là ở những tập truyện tiếp theo thì tác giả sẽ dần dần hé lộ cho chúng ta biết thêm nhiều sự thật bất ngờ khác nữa. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì anh Sa rất mong muốn nhận được những ý kiến của quý vị và các bạn, chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mọi người về tập truyện này. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập truyện tiếp theo. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyện tiếp theo thì Ly và Trung sẽ đối mặt với nhau như thế nào sau 5 năm xa cách. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.